Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của Lex khiến người quanh nàng đều cảm thấy khó thể tin nổi. Ở đầu kia ma pháp trận, Jason nhẹ nhàng nói, Lex, ta là Jason, ta tới thành Mesterlin rồi. Lex ngây ra tại chỗ sau một hồi lâu không nói gì. Ma pháp sư bên cạnh ho khan một tiếng, Lex mới bừng tỉnh cúi người hướng về ma pháp trận nói. Sư phụ, con biết rồi. Nếu bên kia không có việc gì thì dùng thời gian ngắn nhất chạy tới. Jason nói xong, đóng ma pháp trận rồi nói với Nicola. Các người đi nghỉ đi, nơi này có người của ta hầu hạ. Ngươi là cường giả cấp 9, không cần làm những việc này. Jason nói vô cùng tự nhiên, mặc dù có vẻ trên cao nhìn xuống lại khiến Nicola không thể sinh ra tâm tình bất mãn gì. Nicola bởi vì gần đây xử lý người giải lời đồn hãm hại Daniel cho nên một mực ở bên ngoài. Jason không cần hắn tiếp, hắn cũng phải gấp trở về bởi vì người phải xử lý khá nhiều. Lần này trong số người đối phó Daniel có một người là bá tước Sarin mới sắc phong. Nicola không thể tùy tiện động đến bá tước này, trừ khi có chứng cứ vô cùng đầy đủ. Nếu không, giới quý tộc mà Sarin vất vả xây dựng có khả năng sinh ra vết rách. Bình thường mà nói, giáo đình gặp phải loại chuyện này, áp dụng phương pháp cũng không giống nhau. Trọng tài sở sẽ trước bắt người, nghiêm hình tra tấn. Sô cơ viện thì âm thầm siêu tập chứng cớ, chỉ cần sô cơ viện xác định mục tiêu có vấn đề, cho dù áp dụng thủ đoạn gài tăng vật hãm hại cũng sẽ bắt lấy. Các thần sứ thì không làm chuyện này, bọn họ trực tiếp giết người. Sau khi giết xong đi giáo đường cầu nguyện, mấy loại phương pháp chỉ có phương pháp của sô cơ viện là khả thi. Nhưng là Nicola phải xác định người này có thật sự là chủ mưu, nếu không đi vu oan ngược bá tước, Sarin sẽ cảnh giác. Bên phía Nicola và Daniel tiếp tục xử lý những chuyện xấu xa này, nghĩ biện pháp rửa sạch nước bẩn trên người Daniel. Bên phía Jason, trước tiên sắp xếp phần đông pháp sư nghỉ ngơi, phân phối phòng cùng với lần lượt bố trí người hầu hạ những pháp sư này. Jason không trực tiếp nghỉ ở trong phòng mà dẫn hai pháp sư áo bào trắng dạo một vòng trong thần điện. Mỗi một phòng ông đều đi nhìn xem, bao gồm cả nơi ở của Sarin, các phòng luyện kim. Cuối cùng Jason tìm được truyền tống trận, tiến vào điểm tọa độ kho hàng dưới đất của Sarin. Jason cười cười, đưa ra điểm tọa độ này là ông và Sarin mới biết, trừ người truyền thừa của chi nhánh này, người ngoài không thể phát hiện. Từ truyền tống trận thoải mái đi tới kho hàng dưới đất, Jason lúc này mới phát hiện kho hàng Sarin tu kiến ở độ sâu hơn ngàn thước này có không gian thật lớn. Ma pháp Sarin đã bố trí không nhằm vào sư phụ của mình, Jason lần lượt thu tài liệu ma pháp tháp Sarin để lại. Đứa nhỏ Sarin này, lúc mình chưa tới cũng không tu kiến những ma pháp tháp này, tránh việc khiến cho người ngoài cảnh giác. Jason thực vừa lòng, Sarin không lãng phí tài liệu ông giao cho hắn, số tài liệu này đủ để tu kiến 39 tòa ma pháp tháp. Bản đồ thành Mesterlin đã có người giao cho Jason lúc này mới lấy ra, ở trong kho hàng nghiên cứu một hồi. Ông phát hiện Sarin làm coi như hoàn mỹ, ít nhất bộ phận tường thành ông đã không nhìn ra được sai lầm. Nếu tu kiến 36 tòa ma pháp tháp trong thành thị, trên cơ bản thành Mesterlin lập tức sẽ trở thành một nơi giống như là thành San Rock. Nhiều ma pháp tháp cao cấp như vậy, cộng thêm tường thành xây dựng dựa theo dãy Dante, cũng sẽ không có người nào có thể bay trên bầu trời thành thị nữa. Nếu muốn tiến công thành Mesterlin, ngoan ngoãn leo tường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có thể làm ra một bộ tăng phúc ma pháp thì tốt rồi. Luyện kim thành có, thành San Rock cũng có. Hai tòa thành này bởi vì có bộ tăng phúc ma pháp cỡ lớn gần như là không thể công phá. Jason lấy đá thứ nguyên ra chứa hết tài liệu vào, sau đó rời kho hàng dưới đất. Đảo mắt tới tháng 8, Jason tới khiến cho người của thành Mesterlin đều khá hưng phấn. Bởi vì nhiều ma đạo sĩ như vậy tới ở, việc làm ăn của bọn họ cũng không cần sợ bị người phá hủy. Jason trực tiếp hạ mệnh lệnh cho các ma pháp sư lựa chọn đất chống Sarin giữ lại tu kiến ma pháp tháp. 36 tòa ma pháp tháp là khởi công cùng một lúc, bởi vì tài liệu Jason chuẩn bị đầy đủ, bất kỳ tài liệu một nơi tinh tế tới cực điểm đều đã dựa theo nhu cầu tiến hành luyện chế qua. Lần này tu kiến ma pháp tháp thậm chí không cần cân nhắc vấn đề nền móng. Sarin đã làm sẵn nền, chỉ chờ tiếp tục dựng tháp lên. Jason tu kiến toàn bộ là ma pháp tháp 9 tầng. Độ lớn của lục nguyên không gian ông không biết, nhưng chỉ cần là lục nguyên không gian ít nhất có thể đồng thời tiến vào 6 người, đây là quy mô nhỏ nhất. Ngay cả như vậy, lục nguyên không gian cũng có thể nhanh chóng tăng lên tất cả lực lượng cho pháp sư của đảo Seager. Thời gian nửa tháng, trong thành Mesterlin nhiều ra 36 tòa ma pháp tháp 9 tầng. Tin tức này mọc cánh bay tới mọi ngóc ngách Myer Đại Lục, Quang Huy Bình Nguyên và Quang Huy Chi Thành. Khuôn mặt Dinitel đầy lạnh lẽo đọc tình báo thủ hạ đưa tới, trong lòng lại tức giận không thôi. Lão bị mắc mưu, đem tinh lực tập trung vào thành Gerder, tuy rằng bởi vậy mà cùng người Vân Liêu định ra đồng minh công thủ, nhưng là lại bỏ qua vương quốc Mesterlin. Tên dị đoan kia không ngờ có hậu thuẫn cường đại như vậy, cảnh giác lúc trước của lão thì ra là vì vậy. Hiện tại đừng nói là phái 10 vạn quân viễn chinh, cho dù đem tất cả quân đội Tangola ở biên cảnh Kialulan đưa tới cũng không thể phá được thành Mesterlin. Không ngờ mình lại để lại một tai họa lớn như vậy, thất sách quá. Đi nói với hoàng đế một tiếng, đáp ứng điều kiện của người Scotia, kêu bọn họ xuất binh đi. Nếu không chúng ta cũng không có lực lượng tiến công nữa. Dinitel mỏi mệt nói với thần thuật sư áo đỏ dưới tay, tròm râu hoa râm có chút tán loạn. Hồng bào thần quan khom người rời đi, Dinitel lại mở trận pháp phù văn trên bàn, thấp giọng phân phó một tiếng. Dưới lòng đất của giáo đường có gian phòng hoàn toàn phong bế, không có cửa không có cửa sổ, chỉ có một ô nhỏ hình vuông dùng để đưa cơm cho người bên trong. Phòng giam này tàn khốc như thế, ngay tại bên dưới giáo đường tư nhân của Dinitel. Theo lý thuyết chỉ có ở trọng tài sở mới xuất hiện thứ này. Trong nhà giam, một người mặc áo bào ngắn màu xám đang quay mặt vào vách dùng ngón tay không ngừng khắc lên vách tường. Vách tường bằng đá xanh bị móng tay của hắn vạch ra từng vệt, bột phấn đá tuôn rơi xuống đất. Người này chân trần, tóc rối tung, tay mặt đều rất sạch sẽ, bồn cầu góc phòng đều không có bất kỳ mùi khác lạ gì tỏa ra. Hắn còn có một đôi mắt trong veo, đôi mắt này như là Francis, có chút khiêm tốn, có chút kiên định. Hắn đang viết chữ lên tường, đột nhiên trong phòng truyền tới tiếng của Dinitel. Winter, đi thành Gerder mang Lex trở về. Tên tù nhân tên chỉ có một âm tiết này hướng về vách tường khẽ cười một chút đáp. Không, ta có thể khoan thứ cho tội nghiệp của ngươi. Giọng của giáo hoàng vẫn trầm thấp như cũ nhưng rõ ràng âm điệu cao hơn câu vừa rồi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội nghiệp của ta là không thể khoan thứ. Winter nghiêm túc trả lời. Dinitel trầm tư giây lát nói. Ta nguyện ý cầu trọng tài trưởng của trọng tài sở thả con gái của ngươi ra. Ngón tay Winter đột nhiên, rắc một tiếng, gãy rời. Vừa rồi một cái thần thuật mất hiệu lực, ngón tay không thể đối kháng với đá xanh. Hắn dùng sức quá mạnh, xương ngón tay vẹo hẳn sang một bên. Winter ngơ ngác nhìn ngón tay bị gãy của mình, lại nghe Dinitel nói tiếp. Ta có thể đổi thân thể cho con gái ngươi, cho nàng bắt đầu lại lần nữa. Winter cầm ngón tay của mình, dùng sức khẽ vặn, đem ngón tay khôi phục bộ dạng cũ, tiếp tục vẽ đường nét phù văn ai cũng xem không hiểu ở trên tường. Ngươi không muốn trở lại như trước kia sao? Thanh âm của Dinitel trở nên gấp rút. Không muốn, trước kia ta cống hiến cho ngươi còn không giữ được con gái. Dinitel, dưới tay ngươi có người trung thành, cần gì tìm ta? Bởi vì ta cho người triệu hoán thiên sứ thần quốc vẫn là không thể đắc thủ. Dinitel nói, thiên sứ thần quốc, một cái xác không mà thôi. Tuy nhiên Dinitel, muốn cho ta ra tay, đáp ứng ta ba điều kiện. Ngươi nói, thứ nhất ta muốn con gái ta quên hết thảy, đổi thân thể mới mà ngươi nói. Không thành vấn đề, thứ hai, phàm là người đã qua tay con gái ta, ta làm cho hắn chết hết cả nhà. Có thể, thứ ba ta muốn nắm giữ xu cơ viện. Winter, ngươi đang nói giỡn, nếu ngươi không đồng ý thì đừng tới quấy rầy ta. Winter đưa tay gạt trên vách đá, mảnh đá trên đất bay lên lấp đầy vào trong vết khắc trên tường. Dường như vách đá này vốn là như thế, chưa từng bị hắn phá hoại. Loại nhà giam này nếu là hắn muốn rời đi căn bản không có người ngăn được. Để ngươi trưởng quản xu cơ viện, đây là chuyện không có khả năng. Thanh âm Dinitel hơi run rẩy. Vì sao không có khả năng? Không phải ngươi nói có thể xóa mọi tội nghiệp cho ta sao? Nếu ta không có tội, với thân phận địa vị của ta, nắm giữ xu cơ viện có là gì chứ? Cho dù ta muốn làm giáo hoàng, ngươi có thể ngăn cản được sao? Dinitel hoàn toàn trầm xuống, lão không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời này. Qua một hồi lâu, Dinitel mới nói, ta không rõ, nếu ngươi có dã tâm vì sao không tự đi tranh thủ. Bởi vì ta căn bản không quan tâm mọi thứ này, ta nhìn các ngươi tranh quyền đoạt lợi cảm giác giống như một đám chó hoang đang tranh một đống phân. Thời gian các ngươi tranh đoạt càng dài, đống phân kia lại càng lạnh. Hàm dưỡng của giáo hoàng dù tốt tới đâu cũng bị chọc giận thất khiếu bốc khói. Chỉ là lão không thể phát tác bởi vì lão cũng không nắm chắc giết chết người tự nguyện bị giam cầm này. Winter nói tiếp, hiện tại ta muốn để một đống phân ở bên cạnh hoặc là đội lên trên đầu, rất nhiều người sẽ hâm mộ muốn chết. Ta cũng sẽ thưởng thức được càng nhiều vẻ mặt ghê tởm. Đợi thẩm phán buông xuống, ta sẽ tự mình động thủ tiễn những kẻ đáng thương kia đi địa ngục. thần sẽ không bỏ qua cho sự ngạo mạn của ngươi. Diniteo nghiến răng nghiến lợi nói, ta như thế nào cũng sạch sẽ hơn người của trọng tài sở. Bọn họ đều có thể đi vào thiên quốc, ta chưa từng lo lắng vấn đề này. Diniteo, nói như vậy là ngươi đáp ứng rồi. Đúng vậy, ta đáp ứng. Như vậy, đem tướng mạo mục tiêu nói cho ta biết. Ngươi muốn người chết hay là muốn còn sống? Sống, Diniteo nói xong, trong phòng giam có thêm một hình người do màu sắc tạo thành, hình người này giống như in, chính là bộ dạng của Lex. Rất tốt, ta sẽ mang nàng trở về giao cho ngươi. Trước đó ta cần trang bị của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này không nằm trong điều kiện. Diniteo, không nên keo kiệt như vậy. Ta biết ngươi cất chứa rất nhiều, những huynh đệ trước kia của ta đều chết, trang bị của bọn họ đều rơi vào trong tay ngươi hả? Diniteo giận dữ nói, tự ngươi đi giáo đường thứ 7 mà lấy, như ngươi mong muốn, giáo hoàng bệ hạ. Winter nói xong, cả người hóa thành một luồng sáng trắng, từ trong lỗ hổng lớn bằng quyển sách trên vách tường bay ra ngoài. Ngươi trở về cho ta. Chấm, Diniteo giống vỡ họng, Winter đã biến mất tăm. Diniteo ở trong phòng mình không kịp phản ứng thì Winter đã biến mất. Lão hét lớn, người đâu, mấy tên thần quan xuất hiện ở cửa, Diniteo trong lòng đại loạn, phất tay đuổi đám thủ hạ này đi, còn mình thì dứt khoát từ cửa sổ bay ra, đuổi tới giáo đường thứ 7. Giáo đường thứ 7 là một nơi kiến trúc cổ có lịch sử ngàn năm trở lên. Lúc Quang Huy Chi Chủ vừa mới truyền bá tín ngưỡng, trên pháp điển liền viết rõ ràng, một tuần có 7 ngày, thần linh dùng 7 ngày sáng tạo thế giới. Nhưng là tất cả mọi người trên Maya đại lục đều cho rằng một tuần có 6 ngày này là quy tắc thay đổi lẫn nhau giữa 6 nguyên tố. Ở Quang Huy Chi Thành, giáo đường thứ 7 chỉ sự cố chấp của thần linh, cho dù vì vậy sẽ làm cho rất nhiều người không chịu tín ngưỡng, giáo đình vẫn như cũ dựa theo quy luật một tuần 7 ngày sinh hoạt cầu nguyện. Giáo hoàng biết Winter muốn làm gì? Trong Quang Huy Chi Thành, người có thể ngăn cản hắn ta không tính là nhiều. Cho dù lâm thời thông chi cũng không còn kịp rồi. Bóng lão xẹt qua trên bầu trời, từ rất xa chỉ nhìn thấy trên không giáo đường thứ 7 một luồng sáng trắng mãnh liệt bắn xuống. Khung đỉnh của giáo đường thứ 7 sụp đổ, mặt đất run rẩy. Thời gian chỉ vài giây đồng hồ, trung tâm của giáo đường thứ 7, thánh điện cầu nguyện. Kiến trúc cao 60 thước liền xuất hiện mấy chục vết rạn. Giáo hoàng phẫn nộ nhìn mọi việc trước mắt, quyền trượng trong tay gần như muốn giơ lên nhưng cuối cùng lão vẫn bỏ xuống. Đánh bại Winter thì sao chứ? Giết hắn hay là tiếp tục giam cầm? Giáo hoàng thu hồi quyền trượng, lấy ra một quyển sách nâng trong tay. Bìa mặt quyển sách ánh vàng sáng lạn, tia sáng lóe lên phảng phất như có vô số thần văn qua lại trong tia sáng. Diniteo mở sách ra, miệng quát một tiếng. Phục hồi như cũ, hào quang thần thánh từ các góc của Quang Huy Chi Thành bay lên, đồng thời hạ xuống trên giáo đường thứ 7. Vết rạn trên kiến trúc chủ thể giáo đường nhanh chóng được chữa trị. Nhưng trong giáo đường đột nhiên lại phát ra một tiếng nổ lớn, mấy chục thần thuật sư từ cửa lớn chạy ra, sau đó kiến trúc có hơn ngàn năm lịch sử này nhanh chóng sụp đổ. Bụi mù tràn ngập, một luồng sáng mạnh từ trong đống đổ nát bay ra, từ xa xa nói với Diniteo. Diniteo, ta đi làm việc, ngươi chậm rãi chữa trị đi. Bóng dáng Winter ở trong luồng sáng mạnh đã đi xa, đôi mắt Diniteo lạnh băng. Lão chậm rãi thu hồi quyển sách trên tay, khóe miệng lộ ra một tia cười. Nếu có thể lấy được chiếc nhẫn trên tay Lex, cho dù tống táng tất cả mọi người của giáo đường thứ 7 đều đáng giá. Ba thần khí mất đi một kiện, lão vĩnh viễn không phải giáo hoàng chân chính. Cái nhẫn kia dường như có thể thay thế được thần uy chi ấn đấy. Winter ở giáo đường thứ 7 chiếm được trang bị trước kia của mình, thay một thân trường bào màu trắng bay về phía bầu trời cao. Vì cứu vớt con gái sao? Dường như không phải, còn hắn cho dù trở về cũng là một kẻ phế nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ thủ đoạn của trọng tài sở, chỉ cần là một người thường, sau khi tiến vào trong đó sẽ không thể trở lại như trước nữa. Vì danh chính ngôn thuận trả thù Diniteo, mình lúc trước quả thật là phạm tội, điều đó và Diniteo có quan hệ gì? Chẳng lẽ, mình thật sự muốn đi tranh một đống phân sao? Thành Gơ Đơ tháng 9, cuối thu trời mát, hành cung sửa chữa đơn giản, mà pháp tháp cũng tu kiến thêm 6 cái, đều là 6 tầng. Lần sau gặp phải chuyện cường giả nào buông xuống, sẽ không còn một chút thủ đoạn phản kích cũng không có. Người Vân Lưu rút quân đội của giáo đình chuyển chiến phương Bắc, thế bao vây ba thành đã được giải quyết. Trong thành Gơ Đơ đã không có bao nhiêu không khí khẩn trương, cửa thành cũng không còn đóng chặt nữa. Mặc dù không có khách buôn nào ra vào, nhưng là một ít lính đánh thuê cũng sẽ thử tới báo danh, xem có thể có vận may giống như đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer hay không. Winter rất dễ dàng trà trộn vào thành Gơ Đơ. hắn lâm thời gia nhập một đoàn lính đánh thuê, lấy thân phận ma pháp sư. Hắn mặc áo bào trắng, có thể thi triển mấy đòn ma pháp, lính đánh thuê đương nhiên như nhặt được chí bảo. Winter đương nhiên không phải ma pháp sư, nhưng có một ít ma pháp không nhất định là ma huyền phát ra. Hắn chính vì nghiên cứu ma pháp mới gặp phải rất nhiều chuyện, cuối cùng một đám huynh đệ đều không có kết cục tốt. Đối với ma pháp, Winter căm thù đến tận xương tủy. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục sử dụng. Mỗi lần sử dụng ma pháp, trong lòng Winter dường như đều toát ra một cỗ lửa giận không nhịn được xúc động giết chóc của mình. Tuy nhiên lần này hắn tới bắt người, không thể bại lộ tung tích trước. Ánh mắt hắn tinh chuẩn, gia nhập đoàn lính đánh thuê nhỏ tuy chỉ hơn 100 người nhưng là tố chất cực cao, được thành cơ đơ thuận lợi thu nạp. Là ma pháp sư trong đoàn lính đánh thuê, Winter không lập tức được triệu vào hoàng cung, hắn cũng không gấp. Nếu mạnh mẽ động thủ, ma pháp tháp trong hoàng cung, hắn cũng không nắm chắc phá hủy. Chỉ cần Lex trốn vào trong đó, hắn liền dương mắt nhìn. Trà trộn vào bên cạnh Lex, không cần thân cận quá, chỉ cần khoảng 300 thước cách xa phạm vi bảo hộ của ma pháp tháp, hắn cảm thấy có nắm chắc bắt sống. Về phần sau đó làm thế nào rời đi, đương nhiên là từ trong thành giết ra ngoài. Hắn mất thời gian một tuần mới bị người của Lex chọn trúng, gia nhập hàng ngũ pháp sư cung đình. Nhưng hắn chỉ là một pháp sư áo bào trắng cấp 2, đương nhiên không có khả năng trở thành pháp sư thân tín bên cạnh Lex. Còn có rất nhiều chuyện phải thử thách hắn, bao gồm có trung thành hay không. Winter hiện tại phụ trách ghi chép thư tịch điều mục pháp sư cấp thấp mượn đọc. Phòng của hắn có thể nhìn thấy ma pháp tháp trong hoàng cung từ rất xa, đương nhiên với năng lực thị giác của hắn mới có thể nhìn rõ ràng. Ma pháp tháp cũng không bố trí thứ gì che chắn, với năng lực của hắn có thể mơ hồ nhìn thấy trong tầng 7 ma pháp tháp có bóng dáng một nữ nhân trẻ tuổi. Nữ ma pháp sư trẻ tuổi này giống như miêu tả của Dinitel, là một đại ma pháp sư cấp 6. Đại ma pháp sư cấp 6 còn dễ đối phó, nếu thăng cấp đến ma đạo sĩ thì có chút phiền phức. Bắt một người khó khăn hơn xa so với giết một người. Từ xa nhìn bóng người kia, tâm tình của Winter bình tĩnh. Lần này ra ngoài hắn căn bản không vội trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đệ năm xưa đều chết sạch, hắn thân là thần thuật sư của đoàn kỵ sĩ thần quốc, biết được cái nơi mà huynh đệ tìm cho mình kia có một cái di tích của vương triều thứ hai. Các ma pháp sư của Độc thần vương triều tràn ngập các loại hành vi miệt thị đối với thần linh. Winter không quan tâm điều này. Hắn thích ma pháp, vì thế chặt đứt tiền đồ cũng không từng hối hận. Ai bảo hắn là con của thần linh, là tín đồ thì không được đi học. Sau khi chết, sẽ rơi vào địa ngục hả? Winter nhìn nữ pháp sư trong ma pháp tháp thầm nghĩ, có thể yên tâm thoải mái tu luyện ma pháp là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Để cho nàng hạnh phúc thêm vài ngày là tốt rồi. Trong tầng 7 ma pháp tháp, quan tài thủy tinh của pháp sư sớm đã không thấy tăm hơi, Elena bị Stefani mang đi tầng 8 ma pháp tháp tiếp tục trị liệu. Vốn không cần lâu như vậy, nhưng Stefani vì nghiên cứu thân thể tinh linh mới dây dưa nhiều thời gian như vậy. Điều này đối với Elena không phải là không có lợi, ít nhất trị liệu tỉ mỉ như thế khiến nàng không để lại di chứng gì. Trong tầng 7 ma pháp tháp, nữ tính pháp sư mặc quần áo của Lex, tóc trải thành bộ dạng Lex là Isabella. Thành Gơ Đơ tuy rằng không có nguy cơ gì, nhưng là Lex rời đi thời gian dài vẫn có chút không ổn. Cho nên Lex không có nói chuyện mình rời đi, đồng thời kêu Isabella thay thế mình ở trong ma pháp tháp tu luyện. Lex căn bản không ở thành Gơ Đơ, nàng lén rời đi thẳng đến quận Grievances, sau đó dùng truyền tống trận trở về thành Mesterlin. Jason kêu nàng mau chóng trở về, nàng liền dùng phương pháp nhanh nhất. Giáo đình ở trong thành Gơ Đơ cũng có mật thám, nhưng là số lượng gian tế quá ít, cấp bậc cũng phi thường thấp, tận lực không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, tin tức bọn họ có thể tiếp xúc tới cũng có hạn, có gan truyền ra ngoài đều sẽ là tình báo tương đối trọng yếu. Chuyện của Lex thậm chí giấu cả quân đội, đám gian tế cấp thấp này căn bản không rõ ràng điểm ấy. Giáo hoàng cho dù phái tất cả người tới thành Gơ Đơ xét nhà cũng tuyệt đối không tìm được Lex ở nơi nào. Bởi vì Lex đã tiến vào thần phạt địa ngục, 36 ma đạo sĩ chế tạo truyền tống trận vị diện, lợi dụng thần la chi giới của Lex chuẩn xác đi tới bên ngoài ma pháp tháp của Raphael. Lần này Lex mang theo đại lượng tài liệu tương quan, ở ngoài ma pháp tháp của Raphael kiến tạo một cái truyền tống trận cỡ lớn. Chỉ cần dám trả giá, truyền tống vị diện cũng không khó khăn. Nếu không, ma pháp triệu hoán căn bản không thể tiến hành. Về lý luận, truyền tống khác vị diện chưa chắc đã tiêu hao nhiều tài liệu hơn so với truyền tống cùng vị diện. Bởi vì truyền tống cùng vị diện trên thực tế người bị truyền tống phải vượt qua không gian 2 lần trở lên, mà khác vị diện truyền tống thì số lần vượt qua không gian của người bị truyền tống vĩnh viễn nhỏ hơn 2. Đương nhiên, nếu vị diện khác quá mức xa xôi, tọa độ mơ hồ tiêu hao to lớn sẽ không phải bất kỳ truyền tống cùng vị diện nào có thể so sánh. Sau khi thành lập điểm tọa độ kỹ càng tỉ mỉ, Lex lại truyền tống mình trở về ma pháp trận dưới thần điện. Lần này nàng muốn mang 6 ma pháp sư qua. Không có thần la chi giới, những pháp sư này xuyên qua vị diện, mức độ nguy hiểm vượt qua phi hành trong giông tố. Lúc trước khi Lex còn chưa gả cho Sarin, Jason chịu hợp tác với nàng chính là vì Lex có thần la chi giới có thể cam đoan truyền tống vị diện an toàn. Mà Lex không thể không xin giúp đỡ ở chỗ Jason, nàng bất kể như thế nào đều không thể gom được nhiều ma đạo sĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ gia tộc Gelkesi có thể cung cấp nàng dùng ấn rắn bay 6 cánh là có thể điều động. Nhưng nếu thật sự làm vậy, không chỉ trở mặt với Sarin, cuối cùng nàng cũng không thu hoạch được gì. Căn cứ truyền thống trong gia tộc loại thu hoạch này Lex nhiều nhất giữ lại 20. Sư phụ, ngài không qua cùng với con một lượt sao? Lex vuốt ve thần la chi giới. Kiện thần khí này một lần nhiều nhất bảo hộ được 6 người. Hơn nữa nguyên nhân vì số lần sử dụng hạn chế, 36 ma đạo sĩ chỉ sợ phải chia thành 2-3 năm truyền tống qua. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, thành Mesterlin không thể không để lại lực lượng phòng vệ. Ta không đi, Jason mỉm cười nói, ta hy vọng dựa vào lực lượng của chính mình thăng lên cấp 9. Cách chương.